Kiếm nghịch thương khung, chương 165, hoàn nghênh khiêu chiến 4, góc truyện audio.com. Từ lúc vừa mới bắt đầu, đệ tử bài danh thứ 90 bậc thang thứ 2 đến cuối cùng đệ tử bài danh thứ 20 bậc thang thứ 2, chừng hơn 60 người lục tục khiêu chiến huyền thiên. Hôm nay, toàn bộ nội môn đệ tử Thiên Kiếm Tông đều sôi trào. Tuyệt Kiếm Phong, bên ngoài huyền thiên các vây quanh hơn 200 vị nội môn đệ tử, ngoại trừ ra ngoài lịch lãm rèn luyện, cơ bản 8 phần trở lên đều chạy đến nơi này. Ở bên trong chúng đệ tử thậm chí có một số tiên thiên cảnh tam trọng đến đây quan sát người vừa tiến vào nội môn đã xông qua kiếm các tầng thứ 3. Bài danh ở bậc thang đệ nhất vẻn vẹn không đến một tháng khiêu chiến phần đông tiên thiên cảnh nhị trọng đệ tử, nhưng không hề thất bại huyền thiên. Chiến thắng liên tiếp, đích thật là chiến thắng liên tiếp. Từ lúc 90 mấy vị đệ tử bài danh 90 có thể đánh ngang tay 10 chiêu với huyền thiên đến khi đệ tử bài danh hơn 80 đỡ được 12 chiêu, bài danh hơn 70 vị đỡ được 14 chiêu, mãi cho đến bài danh 20 đỡ được 24 đến 25 chiêu. Liên chiến hơn 60 chàng từ bậc thang thứ 2 90 mấy mãi cho đến 20 mấy đều thua dưới tay huyền thiên. Trong lúc đó, huyền thiên vẻn vẹn điều tức 2 lần, sau đó, mỗi lần liên chiến đều vượt qua 20 chàng. Một trận chiến này, để cho huyền thiên nguyên bản xông qua kiếm các tầng 3, đả bại Dương Uy Ti Thuận Thương Thanh danh đại chấn ở bên trong tông môn. Càng như mặt trời ban trưa trong lúc nhất thời, ngoại trừ nội môn đệ tử ra ngoài lịch lãm rèn luyện chưa về, không người nào không biết, không người nào không nghe thấy danh tự này. Mà huyền thiên mỗi một chàng khiêu chiến đều khiến cho mọi người nhớ kỹ một câu. Hoan nghênh khiêu chiến, sắc trời dần dần muộn, huyền thiên đánh bại 67 đối thủ, bài danh bậc thang thứ 2 thứ 22 Lý Minh Hưng, thắng được thứ 67 viên hạ phẩm chân khí đan thì thu nhập sơ lam kiếm trong vỏ nói. Sắc trời đã tối, thời gian khiêu chiến hôm nay dừng ở đây, ngày mai, hoan nghênh tiếp tục khiêu chiến. Nói xong, cũng không quản người khác hài lòng hay không, thân ảnh huyền thiên lóe lên, xẹt qua một đạo tàn ảnh, rất nhanh về trước cổng chính, lại lóe lên tiến vào trong nội viện đóng đại môn lại. Trong nội viện, huyền thiên tràn đầy vui vẻ, trong lòng thập phần khoan khoái dễ chịu. Xem ra cách này hoàn toàn không tệ, vừa thỏa mãn khiêu chiến của đám người mà ta cũng thắng được không ít hạ phẩm chân khí đan. 67 viên, hắc hắc tương đương với bỏ ra hơn 200 vạn lượng bạc đi mua rồi. Ngày mai sẽ có người khiêu chiến, ai đến cũng không có cự tuyệt, 3 ngày sau liền đi đan dược đường nhận ban thưởng 1 tháng và mua 70 viên hạ phẩm chân khí đan đã đủ cho ta ra ngoài lịch lãm rèn luyện rồi. Huyền Thiên thu hạ phẩm chân khí đan vào trong ngực, khóe miệng mỉm cười lầm bầm lầu bầu. Sau đó thu hạ phẩm chân khí đan vào trong không gian giới chỉ. Huyền Thiên rời đi, nội môn đệ tử bên ngoài Huyền Thiên các cũng tản ra, chỉ là những người bại dưới tay Huyền Thiên thì trong lòng mang theo một chút nghi hoặc cảm giác có chút không đúng. Thoạt nhìn thực lực của Huyền Thiên tựa hồ một mực không có quá biến hóa lớn, nhưng mà lại luôn có thể chiến thắng đối thủ, điểm này thật là quỷ dị. Chẳng lẽ hắn che giấu thực lực? Trong lòng không ít đệ tử đều toát ra ý nghĩ này. Bài danh dựa vào đệ tử sau, đệ tử bậc thang thứ 2 bài danh hơn 20 hơn 30 thua ở trong tay huyền. Góc truyện audio.com, tiên, hơn nữa khả năng che giấu thực lực của huyền thiên ngoại trừ số rất ít phần tử hiếu chiến, đại đa số bài danh phía sau đã mất đi lòng khiêu chiến với huyền thiên. Bất quá, bài danh phía trên ở trong 50 tên đệ tử trong lòng thì không phục lắm, chuẩn bị ngày mai tái chiến. Ngày hôm sau, khi trời còn mờ sáng, Huyền Thiên đã rời giường tới sân tu luyện quỷ ảnh mê hồn bộ. Huyền Thiên, đi ra, ta muốn khiêu chiến ngươi. Đột nhiên, ngoài viện truyền tới thanh âm quen thuộc của Bạch Linh. Bạch Linh có tu vi tiên thiên cảnh nhị trọng trung kỳ, trong bậc thang thứ 2 xếp hàng thứ nhất. Chỉ cần tu vi tiến thêm một bước có thể đạt tới tiên thiên cảnh nhị trọng hậu kỳ, tuyệt đối có thể nhảy vào đệ nhất bậc thang. Giờ phút này, sắc trời còn sớm, không có những đệ tử khác đến Hoàng Thiên Các tìm Huyền Thiên khiêu chiến, chỉ có một mình Bạch Linh. Hai tay nàng chống nạnh, sắc mặt hồng hồng, hô hấp hơi có vẻ dồn dập, hai ngọn núi cao mất trước ngực dưới bộ quần áo tuyết trắng phập phồng. Ngày ấy nàng rời khỏi võ kỹ các liền đi tìm gia gia của nàng tu luyện, gia gia của nàng là đại trưởng lão Thiên Kiếm Các, nàng quan sát tâm đắc của bí kíp công pháp, nghe gia gia của nàng giảng giải một lần tu luyện làm chơi ăn thật. Trọn vẹn gần một tháng bế quan tu luyện ở chỗ đại trưởng lão, đêm qua mới rời khỏi. Nàng lúc này mới nghe tin tức huyền thiên liên tục chiến bại 67 vị tiên thiên cảnh nhị trọng đệ tử, hơn nữa cũng đã nghe được huyền thiên xông qua kiếm các tầng thứ 3, là nội môn đệ tử nổi tiếng kiếm các bài danh bảng của bậc thang đệ nhất. Mấu chốt nhất chính là tại võ kỹ các nàng gặp mặt huyền thiên hỏi huyền thiên đã qua sao. Huyền thiên rất là bình tĩnh nói đã qua, hoàn toàn không có nói nửa điểm tin tức xông qua kiếm các tầng thứ 3. Điều này làm cho Bạch Linh rất là bất mãn, cảm giác mình bị không để ý tới. Hơn nữa, Bạch Linh lúc ấy còn nói xem ra không được bao lâu nữa, ngươi sẽ đuổi kịp ta, không phải qua không được bao lâu, mà bài danh Huyền Thiên ngày đầu tiên tiến vào nội môn cũng đã treo ở bậc thang đệ nhất. Tuy rằng thứ tự của Huyền Thiên ở cuối cùng của bậc thang thứ nhất, Bạch Linh lại ở bậc thang thứ hai, chỉ thua kém một thứ tự, nhưng không chỉ là thứ tự mà còn là một bậc thang khác biệt. Ta còn nhiệt tâm nói cho ngươi biết khảo thí thuộc tính, để cho ngươi lựa chọn công pháp võ kỹ phù hợp, nguyên lai ngươi coi ta là không khí, hừ. Ta nhất định phải cho ngươi biết sự lợi hại để xem sau này ngươi còn dám bỏ qua ta hay không. Bạn đang đọc truyện tại Chuôn Phao. VN Bạch Linh càng nghĩ càng tức giận, chợt nàng dậm chân, hai ngọn núi căng tròn phía trước vỉnh lên rung động. Két, một tiếng, cửa mở, Huyền Thiên đi ra. Ánh mắt hắn theo bản năng dừng lại trước ngực của Bạch Linh, trong lòng Huyền Thiên hiện lên một tia kinh ngạc. Không đến một tháng mà tu vi cô nàng ngực bự này đã đạt tới tiên thiên cảnh nhị trọng hậu kỳ, cách nhị trọng đỉnh phong chỉ kém một bước. Lần thứ nhất gặp nàng là 5 tháng trước, nàng mới vừa vặn bước vào tiên thiên cảnh nhị trọng, xem ra qua 7-8 tháng nữa nàng sẽ bước vào tiên thiên cảnh tam trọng. Lúc còn tiên thiên cảnh nhị trọng trung kỳ đã xếp hạng thứ nhất ở bậc thang thứ hai, hiện tại thực lực của nàng đã không dưới Phong Bất Chí, ít nhất cũng phải xếp vào bậc thang xếp hạng thứ nhất trong top 45. Trong lòng Huyền Thiên suy đoán thực lực của Bạch Linh, vừa đi tới phía trước nói. Bạch sư tỷ tới thật, cốc truyện audio.com, sớm, cách chương.